Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 50, bị lừa gạt đại chúng. 30/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Bây giờ ngươi cũng không phải thân không tu vi người bình thường. Ngươi nhận người kia tình, hắn nếu là đem chuyện này để ở trong lòng, vậy các ngươi liền kết nhân quả. Đến lúc đó còn nói không chừng sẽ nỗ lực cái gì. Vân Phi Dương nhìn Vu Kim Phi hơi có chút không thèm để ý dáng vẻ, đáy lòng có chút lo lắng thay hắn. Bất quá là người bình thường. Vu Kim Phi ánh mắt có chút giãy giụa, cuối cùng vẫn là khó chịu lấy không chịu thừa nhận đó là cái chuyện. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng người bình thường liền không cách nào mang đến cho ngươi ảnh hưởng. Cuộc sống này ở thế giới bên trong mỗi cái sinh linh cũng không có thể xem thường. Sư phụ chuyện không phải liền là ví dụ, chỉ là sư phụ chuyện xem như việc xấu trong nhà, không thể tùy tiện ngoại chuyện. Ngoặc kép, ta đã biết. Vu Kim Phi ngượng ngùng gãi đầu một cái phát. Tất nhiên, ta biết ngươi là vì ta, nhưng nhìn ngươi bình thường thói quen liền biết, ngươi đối những chuyện này không có như vậy để ý. Về sau phải chú ý. Hắc hắc, biết. Nhanh, nơi này linh quả cũng không tệ lắm, ngươi ăn chút. Đến, tất cả mọi người ăn. Vu Kim Phi nguyên bản có chút thất lạc cảm xúc trong nháy mắt biến mất, vội vàng lôi kéo mấy người ăn linh quả. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nở nụ cười, cầm lấy bên trong một cái linh quả cắn một cái, xác thực rất ngọt. Vu gia hiệu buôn xác thực tài đại khí thô. Căn này lưu cho Vu Kim Phi đơn độc phòng bài trí cùng bọn hắn vừa rồi theo ngoài cửa thấy lầu các. Không sai biệt lắm, bố trí được phong cách rất là lịch sự tao nhã. Nhưng là trong đó lại khắp nơi lộ ra nhà này phòng đấu giá phía sau ẩn chứa nội tình cùng cường đại. Tài phú, bốn phía treo trên tường giao nhân lụa mỏng làm trang trí, đem nguyên vốn có chút đơn điệu vách tường trong nháy mắt tô điểm như là mây mù bao phủ. Nửa thật nửa giả, liền nơi này cái bàn cũng là dùng ô trầm mộc chế. Ngồi lên sở bầy nước trà linh quả, những vật này cũng tất cả đều là hơi tốt linh thực. Có thể nói khắp nơi chân phẩm, cực kỳ xa hoa. Bất quá ở đây trừ Vu Kim Phi bên ngoài ba người cũng tất cả đều là thấy qua việc đời. Không ai lại bởi vì điểm ấy đồ vật mà thất thố. Huống chi bọn họ làm bát đại đỉnh cấp môn phái dòng chính thân truyền đệ tử, làm sao có thể liền một chút nội tình đều không có. Liền xem như Vân Phi Dương này cả ngày chân không bước ra khỏi nhà, cũng đã sớm nuôi kén ăn khẩu vị. Bằng không thì cũng không lại bởi vì thiên phú quá tốt, tu vi tiến giai quá nhanh, dẫn đến dung nhan đình trệ. Liền trực tiếp tìm tới sư thúc làm hắn nghiên cứu chế tạo mới đan dược. Dư Hề làm tu chân giới đỉnh cấp đan tu đại lão, xác thực cho Vân Phi Dương làm loại sự tình này lực lượng. Chỉ là Vân Phi Dương chính mình chưa từng phát hiện thôi. A Phi, các ngươi Vu gia hiệu buôn phòng đấu giá phòng đều như vậy trang trí. Vân Phi Dương chỉ chung quanh. Vu Kim Phi mê mang chừng mắt nhìn. Theo Vân Phi Dương đầu ngón tay nhìn một chút chung quanh. Này trang trí có vấn đề sao? Không có vấn đề, chẳng qua là cảm thấy tương đối xa hoa. Các người chẳng lẽ không sợ có người động thủ ăn cướp? Dù sao Vu gia hiệu buôn không phải môn phái loại này tồn tại, những vật này cũng đáng được đoạt. Vu Kim Phi một mặt khó có thể tin. Vân Phi Dương, Lạc Xanh Ca, Vi Vân Cô Nguyệt, loại này thổ hào thật làm cho người tức giận. Vi Vân Cô Nguyệt im lặng lườm Vu Kim Phi một chút. Vượt qua Vu Kim Phi đối Vân Phi Dương nói đạo, kỳ thật ngược lại không phải là không có người động tâm. Muốn cướp người cũng xác thực có. Chỉ bất quá, cái gì? Thực sự có người muốn cướp? Vu Kim Phi kêu kêu quát quát gọi vào. Vân Phi Dương rất sáng suốt xem nhẹ cái này bối cảnh âm. Gia hiệu Vi Vân Cô Nguyệt nói tiếp. Vi Vân Cô Nguyệt cũng làm Vu Kim Phi không tồn tại. khóe môi câu lên một mạt ý cười. Đầu tiên có thể tại phòng người, tự nhiên đều có thân phận, cho nên cũng tự kiềm chế thân phận tương đối rụt rè. Liền xem như tâm động, cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Huống chi Vu gia còn thuê lấy không ít người. Ồ, tiếp theo đâu? Ta nhưng không tin chỉ là bởi vì tự kiềm chế thân phận liền sẽ ngăn chặn loại chuyện này. Cái gọi là ra vẻ đạo mạo tuyệt đối không phải nói ngoa. Nhìn bề ngoài không tệ người, ai biết đến cùng có cái gì bẩn thỉu tâm lý. Nhớ rõ kiếp trước thời điểm, có cái giới giáo dục đại tiền bối, rất nhiều người sùng kính hắn, cũng dùng hắn tài liệu giảng dạy đợi chút. Kết quả tại một lần diễn thuyết bên trong liền không cẩn thận bại lộ chính mình đáy lòng một chút ý. Nghĩ, kỳ thị nữ tính, tam quan đang chờ chuyện làm danh dự của hắn bị đả kích. Sở biểu diễn ra giáo dục thành quả cũng có thụ chất vấn. Có thể tại những chuyện này bại lộ trước đó, ai cũng cảm thấy hắn hết sức ưu tú. Tam quan cực chính, tiếp theo đi. Vi Vân cô Nguyệt thần sắc bỗng nhiên một trận vặn vẹo. Ai, vấn đề này liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến tốt mấy trăm năm trước. Ta cũng là nghe một chút sư huynh sư tỷ nói. Vu gia hiệu buôn thật rất quỷ dị. Ui ui ui, ngươi nói ai quỷ dị đâu? Ngươi mới quỷ dị. Vu Kim Phi không phục, ngậm miệng. Vi Vân cô Nguyệt một bàn tay bưng kín Vu Kim Phi miệng. Ngô ngô ngô, thế mà không cho hắn nói chuyện. Lạc xanh ta ăn linh quả, mặt không thay đổi xem kịch. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nàng đáy mắt mang theo điểm điểm ý cười. Chỉ là điểm ấy ý cười thật sự là quá mức nhạt nhẽo. Vân Phi Dương một tấm phù đập vào Vu Kim Phi trên người. Thế giới trong nháy mắt yên tĩnh. Vi Vân cô Nguyệt cứng ngắc lại một chút. Tự nhiên đem tay thu về. Vu Kim Phi, nước mắt giàn giụa. Phi Dương, ngươi cảm thấy ngươi đem phù triện tùy tiện dùng tại những chuyện nhỏ nhặt này thật sự rất sao? Ngươi nói tiếp, khụ khụ. Tóm lại mấy trăm năm trước đi, Vu gia hiệu buôn có một đoạn thời gian bị rất nhiều tu chân giả để mắt tới. Cho dù là Vu gia hiệu buôn cực lực phản kháng, vẫn là tổn thất một bộ phận tiền tài. Cái này khiến rất nhiều đáy lòng có không nhớ quá pháp tu chân giả ngo ngoe muốn động. Vẫn là hai đại liên minh ra mặt, bát đại môn phái ở sau lưng hết sức ủng hộ đem tất cả mọi chuyện chấn đè ép xuống. Những người kia mới không có động tác kế tiếp, thế là chuyện liền kết thúc. Chỉ là bởi vì liên minh cùng bát đại môn phái nguyên nhân. Làm sao có thể, chuyện quỷ dị còn ở phía sau. Trên đời không thiếu nguyện ý mạo hiểm giả, mặc dù tại loại này dưới áp lực mạch ít đi rất nhiều đạo trích, nhưng không thể hoàn toàn ngăn chặn, chỉ là không ai từng nghĩ tới. Bất quá thời gian nửa tháng, những cái kia cướp đi tiền tài tu chân giả không chỉ có từng cái đem tiền trả trở về, còn dâng lên nguyên bản thuộc về mình rất nhiều tài bảo. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người xôn xao, đi qua điều tra mới biết được, những người này mang đi tiền tài sau, liền cùng thụ nguyên rủa đồng dạng, đi hai bước đường liền đấu vật, xoay cái đầu công phu liền bị từ phía trên mà hàng phi kiếm kém chút đâm chết. Liền ngủ một giấc liền có thể mơ tới tâm ma. Tóm lại tựa như là toàn thân khí vận bị cướp đi đồng dạng. Dọa đến những người kia nhanh lên đem đồ vật trả lại. Vi Vân cô Nguyệt nói đến đây cũng cảm thấy có chút quỷ dị, không khỏi rụt cổ một cái. Ngoạc kép, khủng bố như vậy à? Vân Phi Dương kéo ra khóe miệng. Trách không được không ai dám trộm a. Này hoàn toàn là có tiền cầm, mất mạng hoa a. Vu Kim Phi trừng mắt nhìn, kỳ quái, là như vậy sao? Thế nhưng là tổ gia gia thủ thư thượng thuyết, những người kia rõ ràng chính là không quen nhìn bọn họ Vu gia. Muốn dùng tiền phiền chết bọn họ. Ngô, hắn vẫn tin tưởng tổ gia gia, nhất định là đại chúng bị lừa gạt, bọn họ bị che đôi mắt. Lúc trước bọn họ cũng không có tổn thất bao nhiêu tiền tới.